Những người còn lại nguyên bản cũng bị đưa vào, như Hoa Thiên Đô, Xích Dung Thiên, thế nhưng hai người này đều không thể tiến vào trong hạch tâm, chỉ có nàng là thủy thần nguyên linh chuyển thế, có duyên phận rất lớn với kiện tuyệt phẩm đạo khí này, cộng thêm đại cảm triệu thần phù do chính tay Thái Hoàng Thiên luyện chế, cho nên mới có thể được Hắc Đế triều Tịch Phiên tán thành. Không tệ, không tệ, thượng cổ thủy thần chuyển thế, hơn nữa cư nhiên còn tu luyện đại ngũ hành thuật, Hắc Đế thủy hoàng quyền, nếu như ngươi truyền thụ cho ta môn thần thông này, để ta tu luyện tiến thêm một bước lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, ta sẽ trợ giúp ngươi leo lên bảo tọa đại vị trưởng giáo thái nhất môn. Nữ tử Hắc Y đứng trước mặt Yến Thủy Thiên này thanh tú tuyệt luân, y phục đều màu đen, là tinh hoa của nước ngưng tụ thành, trên đó có rất nhiều phù văn thủy khí, thậm chí còn có khí tức của đại bổn nguyên thuật lắng đọng ở bên trong. Nữ tử này chính là khí linh của Hắc Đế triều Tịch Phiên, khí linh này thập phần cường hoành, tương đương với cao thủ trường sinh bí cảnh ngũ trọng tạo vật cảnh, tùy ý khẽ động trên người tràn ngập tạo hóa chi khí, biến hóa hình thái vật chất không gian thời gian trôi qua trở nên chậm chạp hơn. Điều này cũng đơn giản thôi, bất quá đại ngũ hành thuật của ta là học được từ một người khác, nhất định phải được sự đồng ý của hắn, lúc đó mới có thể truyền thụ cho ngươi. Đương nhiên đây cũng không phải là đại sự gì, hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như ngươi trợ giúp ta leo lên bảo tỏa thái nhất môn chúng ta tuân theo phù chiếu của tiên giới có sanh ngạch tiến vào tiên giới, ta có thể cho ngươi một chỗ. Ngươi có thể tiến vào trong đó tiếp tục tu luyện, có lẽ có thể thu được pháp tắc tiên đạo tu thành tiên khí. Hơn nữa trong thái nhất môn chúng ta có tiên khí vĩnh hằng thần lô, ngươi có thể trao đổi cùng nó, thu được không ít kinh nghiệm. Rất có lợi, sau này tu thành tạo hóa thần khí cũng không phải là chuyện không thể. Yến Thủy Thiên chậm rãi nói chuyện với nữ tử trước mặt này. Kiệt lực dù hoặc nói ra điều kiện. Căn bản không có khả năng hàng phục tuyệt phẩm đạo khí, chỉ có thể được khí linh thừa nhận. Nó chỉ trợ giúp mà thôi, cho dù cao thủ giới vương cảnh cũng không thể khiến cho tuyệt phẩm đạo khí chính thức nghe lệnh bản thân. Trừ phi là bổn mạng pháp bảo do bản thân luyện chế thành. Hiện tại đừng nói là Yến Thủy Thiên, cho dù trưởng giáo chí tôn Thái Hỗn Thiên của Thái Đất Môn tự mình tới đây cũng không thể thu phục được Hắc Đế triều Tịch Phiên, mà nó vẫn có thể thong dong rời khỏi đây. Danh ngạch lên tiên giới. Khí linh của Hắc Đế triều Tịch Phiên khẽ động, quần áo tung bay, tựa hồ như đang động tâm, mặc dù nàng là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng lại không cách nào tiến vào tiên giới. Năm đó tuy bàn vũ tiên tôn tu luyện đến cảnh giới thiên quân, nhưng lại chậm hạc không chịu tiến vào tiên giới, chịu trói buộc, bởi vậy ta cũng không thể tấn thăng làm tiên khí. Ta lại trong thời không triều tịch thủ hộ bảo tàng thiên vũ chi khố đã được vài ngàn năm, hiện giờ cũng đi khắp nơi lịch lãm một chút. Hơn nữa năm đó bàn vũ tiên tôn suy tính ta tại thời điểm thời không triều tịch suy yếu sẽ gặp cơ duyên rất lớn, bảo tàng thiên vũ chi khố ở phía sau cũng bị người hữu duyên lấy đi dùng để đối phó với đại kiếp nạn thần tộc. Mở ngoặc tròn nghe tới đoạn này, có khi là thằng Phương Hàn này nó chiếm được cả cái bảo tàng này cũng nên đóng ngoặc tròn. Khí linh Hắc Đế triều tịch phiên nói, bàn vũ tiên tôn không hổ là nhất đại tiên tôn, không biết lần này người có cơ duyên thật lớn là ai đây. Yến Thủy Thiên thử thăm dò, đây là bàn vũ tiên tôn an bài, ta cũng không biết là ai. Cũng được, hiện tại ta sẽ cùng ngươi đi ra ngoài, cùng đối phó với đại kiếp nạn thần tộc. Thân thể khí linh của Hắc Đế triều tịch phiên đột nhiên khẽ động. Chậm đã. Lúc này một cỗ triều tịch chi lực cực kỳ nhỏ từ bên ngoài vách tường thủy tinh thẩm thấu vào, hóa thành hai đạo quang mang, hiện ra một nam một nữ, sau đầu một nam một nữ này hiện ra từng vòng ánh sáng, không biết kéo dài qua bao nhiêu không gian song song. Tại sao tự nhiên lại có người tiến vào hạch tâm triều tịch vậy? Nơi này chỉ có ta mới có thể tiến vào mà. Yến Thủy Thiên lắp bắp kinh hãi, thân thể đề cao cảnh giác nhìn một đôi nam nữ này. Các ngươi tự nhiên biết đại triều tịch thuật. Luyện đại quang mang thuật ạ. Là người của thánh quang đại thế giới. khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên lại không thèm để ý, tựa hồ như cố ý để bọn họ vào vậy. Huyền Anh, Huyền Hạ, bái kiến tiền bối. Không ngờ hai người kia lại dùng thái độ nho nhã lễ độ để nói chuyện. Các ngươi mang họ Huyền, chính là hậu nhân của Huyền Vô Cô. Tại sao hắn lại không đích thân tới, mà để hai kẻ tiểu bối tới? Nữ tử Hắc Y tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Yến Thủy Thiên nghe thấy hai phe thế lực nói chuyện, càng nghe càng cảm giác trong lòng có điểm không đúng. Một loại cảm giác không an toàn tự nhiên sinh ra. Tổ tiên bởi vì sợ tiền bối trách tội cho nên ra lệnh cho chúng vãn bối tới trước đưa một phong thơ xin lỗi tới tiền bối, kính xin tiền bối xem qua một chút. Nữ tử Huyền Anh nhìn chằm chằm Yến Thủy Thiên, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh, lại chỉnh trọng móc từ trong ngực ra một phong thơ. Đường viền của phong thư này làm bằng bạch ngọc, trên mặt có thêu đôi uyên ương, rất sống động, làm cho người ta cảm thấy tình yêu đằm thắm ẩn chứa trong đó. Nữ tử Hắc Y tung ra một chảo, phong thư này liền rơi vào trong tay, ánh mắt nàng nhìn qua đôi uyên ương bên trên, sắc mặt tựa hồ như hơi mông lung, sau đó nàng mở phong thư ra tinh tế đọc, sắc mặt lúc vui lúc buồn qua một hồi lại tự đủ. Huyền Vô Cô, năm đó ngươi tiến vào trong Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo, lại gặp Hoàng Tuyền Đại Đế, bị hắn đánh bị thương, nếu không phải nhờ trận pháp của ta giải cứu ngươi, ngươi đã sớm chết trong Đại Luân Hồi Thuật rồi. Ngươi đã nói sau khi trở về sẽ trở lại đây, khiến cho ta phải mỏi mòn chờ đợi 5.000 năm. Tiền bối, sau khi tổ tiên trở về, vẫn nhớ mãi không quên tiền bối, đáng tiếc bởi vì cảnh giới lại tới gần, sinh tử pháp tắc sắp tới, cho nên phải lập tức bế quan trải qua 5.000 năm, hơn nữa tiên giới lôi phạt sắp phủ xuống, cho nên tổ tiên không dễ rời đi, cuối cùng mới phải nhờ hai người chúng ta tới đây, hy vọng tiền bối có thể tới Thánh Quang Đại Thế Giới một chuyến. Tổ tiên nói lần này tiên giới lôi phạt cực kỳ nguy hiểm, có tạo hóa thần lôi hạ xuống, rất có thể không ngăn cản nổi, sẽ triệt để bị trốn vùi. Tổ tiên nghĩ lại thời khắc cuối cùng có thể gặp tiền bối một lần. Huyền Anh dùng một loại ngữ khí bi thương tự thuật. Chuyện này là thật ạ? Bình thường tạo hóa thần lôi không dễ dàng hạ xuống, trong truyền thuyết đây là ý chí của chí cao vô thượng tạo hóa tiên vương trên tiên giới, thần niệm của tạo hóa tiên vương khẽ động có thể đơn giản làm cho ý niệm bao trùm rất nhiều tầng lớp, trăm triệu không gian, 3.000 đại thế giới, ý niệm ngưng tụ thành thần lôi, thế giới đều bị hủy diệt, cho dù tiên nhân cũng khó có thể kháng cự được. Nữ tử Hắc Y run lên, bộ dáng tựa hồ như rất gấp gáp. Tiền bối, chỉ sợ không còn nhiều thời gian lắm, chúng ta phải mau mau quay lại Thánh Quang Đại Thế Giới thôi. Huyền Anh, Huyền Hạ đồng thời kêu lên. Vô Cô muốn ngăn cản tạo hóa thần lôi, nhất định phải có rất nhiều pháp bảo trong Thiên Vũ Chi Khố, nhất là một kiện thương sinh đại ấm gì đó. Năm đó Bàn Vũ Tiên Tôn chính là nhờ vào món đồ tuyệt phẩm đạo khí như vậy mà thành công ngăn cản oanh kích của tạo hóa thần lôi. Thân thể nữ tử Hắc Y khẽ động, tựa hồ như chuẩn bị cùng Huyền Anh, Huyền Hạ đi Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo. Trong lòng Yến Thủy Thiên rất khẩn trương hô to: tiền bối, Yến Thủy Thiên, ta có việc rất gấp phải đi Thánh Quang Đại Thế Giới một chuyến, nhưng mà ngươi cùng ta có chút duyên phận, ta sẽ đưa ngươi tiến vào trong Thiên Vũ Chi Khố, cho ngươi một phần chỗ tốt, để ngươi trở về Thái Nhất Môn. Nữ tử Hắc Y khí linh Hắc Đế Triều Tịch Phiên nói: tại sao nửa đường lại xuất hiện một tên sát tinh vậy, thật đáng giận. Nguyên bản khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên đã bị ta thuyết phục, Huyền Vô Cô là ai? Tự nhiên lại có quan hệ với khí linh này, khí linh nữ tử này đúng là ngốc tử, vì một nam nhân tự nhiên cứ như vậy đâm đầu vào. Thật sự là ngu không ai bằng, ngu muội vô tri. Làm sao bây giờ? Tựa hồ như Thái Hoàng Thiên cũng không tính được một bước này. Yến Thủy Thiên cũng không biết giờ khắc này nên làm thế nào. Phương Hàn, dựa theo suy tính của ta, Yến Thủy Thiên sắp lấy được bảo bối thì lại bị người nào đó ngăn cản. Lúc này Phương Hàn mang theo Hoàng Tuyền Đồ xâm nhập vào trong phiến thân cử đại của Hắc Đế Triều Tịch Phiên, vừa tiến vào trong đó, lập tức giống như tiến vào trong một mê cung, khắp nơi đều là vách tường thủy tinh dày đặc, không gian hỗn loạn, thời gian hỗn loạn, một số vách tường thủy tinh còn nhúc nhích giống như huyết nhục trong suốt vậy, thủy khí nồng hậu quay cuồng khắp nơi, giống như bản thân dung nhập vào trong một đại dương mênh mông vậy. Vậy sao? Yến Thủy Thiên sắp thu được bảo bối như lại bị cản phá, rất tốt, chúng ta có thể cướp lấy kiện bảo bối đó. Phương Thanh Tuyết nói, không sao, trước tiên chúng ta xâm nhập vào hạch tâm của triều tịch, nhìn xem khí linh của phiến triều tịch này rồi hãy nói. Trong lòng Phương Hàn xoay chuyển, hắn nhất định phải trợ giúp Yến Thủy Thiên lấy được kiện bảo bối nơi ai. Nhân hoàng bút tiền bối, mời ngài xuất thủ một lần, phá vách tường thủy tinh này, chúng ta tiến vào chỗ sâu trong kiện tuyệt phẩm đạo khí này, gặp mặt khí linh. Được, chuyện này không khó, chỉ là thân thể của một cái khăn mà thôi, cũng muốn vây khốn ta, quả thật là mông muội vô tri. Nhân hoàng bút ngạo nghễ nói, thoáng cái bay ra khỏi hoàng tuyền đồ, thân thể tùy ý sung lên, lập tức viết lên không trung một chữ, phá, xoạt. Trời long đất lở, khắp nơi sụp đổ. Vách tường thủy tinh thật dày này lập tức vỡ ra, một đạo thông đạo xuất hiện trước mắt mọi người. Nhân hoàng bút đứng thẳng tùy ý bước vào, Phương Hàn lập tức đi theo phía sau. Rốt cuộc là ai? Khí tức thật cường đại, cư nhiên đánh bại cấm chế bản thể của ta. Toàn thân nữ tử hắc ý chấn động, liên tục thét dài, thế nhưng ở chỗ sâu trong không gian đột nhiên thoáng cái xuất hiện một cái động lớn, trong động này xuất hiện một thân ảnh hoàng giả, bước đi uy vũ mạnh mẽ, toàn đan lít lên một loại khí tức quân lâm thiên hạ. Chính là nhân hoàng bút Phương Hàn. Yến Thủy Thiên nhìn thấy Phương Hàn đi theo phía sau nhân hoàng bút, thanh âm của nàng mang theo vẻ mừng rỡ, thần niệm khẽ động liền kể lai một lượt tình huống vừa rồi. Phương Hàn tùy ý khẽ động lập tức biết tất cả mọi sự tình vừa xảy ra trong này. Thì ra là thế, một vị cao thủ của Thánh Quang Đại Thế Giới tên là Huyền Vô Cô cư nhiên có quan hệ với khí linh của một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Hiện tại khí linh này muốn đi theo đối phương, hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Trong lòng Phương Hàn thầm thâm, sau đó dùng thần niệm truyền âm tới cho nhân hoàng bút. Cảnh giới thiên địa nhất thể. Trông thấy nhân hoàng bút, đầu tiên thân thể nữ tử hắc y chấn động, tựa hồ như muốn động thủ, thế nhưng sau đó nhìn thoáng qua một cách liền giật mình hoảng sợ. Đúng vậy, chính là cảnh giới thiên địa nhất thể. Nhân hoàng bút nhìn nữ tử này. Phương Hàn, Yến Thủy Thiên tại sao lại truyền thần niệm cho ngươi? Phương Thanh Tuyết đột nhiên hỏi Phương Hàn, nguyên lai nàng sử dụng tiểu túc mệnh thuật. Vừa rồi thần niệm của Yến Thủy Thiên đã bị nàng tiếp thu. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 647: Tư Tiên Hóa Thân. Ta đã sớm đạt thành một hiệp nghị với Yến Thủy Thiên, ta trợ giúp nàng có được đại vị trưởng giáo Thái Nhất Môn, lúc đó sẽ thu được lợi ích cực lớn. Hơn nữa Tô Tú Y đã cài một vị nữ tử trong Thái Nhất Môn làm gián điệp, ta cũng nhất định phải tìm ra người này. Phương Hàn dùng một loại ngữ khí ngưng trọng truyền tới cho Phương Thanh Tuyết. Lần này ta phải trợ giúp nàng có được Hắc Đế Triều Tịch Phiên, còn phải lấy được Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, triệt để giết chết tên Xích Dung Thiên kia, sau đó dần dần nắm giữ Thái Nhất Môn. Sư tỷ, việc này là bí mật lớn nhất của ta, ngàn vạn lần không nên tiết lộ ra ngoài, nếu không kế hoạch lớn này của chẳng những hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa Yến Thủy Thiên cũng gặp tai họa ngập đầu. Gì? Yến Thủy Thiên là gian tế mà ngươi xếp vào trong Thái Nhất Môn. Tin tức này đúng thật là sấm sét giữa trời quang đối với Thái Nhất Môn a. Phương Hàn, thủ đoạn của ngươi quả thật là vượt khỏi dự liệu của ta. Nghe thấy Phương Hàn truyền âm, thân thể Phương Thanh Tuyết bỗng chấn động, bị rung động rất lớn. Nhưng mà khi khiếp sợ qua đi, thanh âm của nàng cũng bình tĩnh lại. Chuyện này đúng thật là một âm mưu lớn, tuyệt đối là một âm mưu lớn. Nhưng mà làm sao ngươi dám đảm bảo Yến Thủy Thiên sẽ không phản bội?

cho dù gặp nguy hiểm nhưng trước tiên phải thành công trấn áp kiện tuyệt phẩm đạo khí này đã. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phương Hàn tẩy có hoàng tuyển đồ, nhân hoàng bút bảo vệ, cho nên cũng không sợ bất kỳ nguy hiểm gì, hắn xông lên trước, tiến vào trong cung điện. Mà khi viêm đế hỏa long đỉnh xông vào trong đó, chỉ một cái lắc đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả hỏa khí cũng biến mất. Tất cả mọi người đều lập tức cảm nhận được không khí mát mẻ hơn. Uy lực của tuyệt phẩm đạo khí này thật sự vô cùng khủng bố, còn chưa tới gần nó thế nhưng viêm nhiệt chi khí có thể hóa tan hạ phẩm đạo khí. Uy lực này đã đạt tới tình trạng nào? Nhiệt độ cao tới trạng thái gì? Phương Hàn, tòa cung điện này quả thật là vô cùng hung hiểm. Phong Giao Quang tới gần Phương Hàn, bản thân cũng bay vào trong hoàng tuyển đồ, đồng thời thi triển ra hoàng thiên chi nan dò xét. Nguy hiểm cũng không sao. Cho dù có là địa phương nguy hiểm hơn ta cũng có thể qua lại như thường. Nhân hoàng bút cũng giống như Phương Hàn, không thèm để ý chút nào. Mấy người di chuyển như điện thiểm xuyên vân, động tác mau lẹ. Viêm đế hỏa long đỉnh mới tiến vào trong thiên vũ chi khố giả, Phương Hàn cũng lập tức theo sát phía sau. Viêm đế hỏa long đỉnh không gặp bất cứ trở ngại nào đã tiến vào trong tư khố. Thế nhưng Phương Hàn vừa tiếp cận, tư khố cử đại đột nhiên xoay tròn, trên mặt lập tức xuất hiện một cơn lốc đao kiếm xoay tròn bắn ra. Trong đó có một so hư ảnh vượt thần mãnh liệt, rít gào, lực lượng như núi áp xuống. Lùi tán. Nhân hoàng bút cũng không thèm liếc mắt, hắn viết ra một chữ lùi, một chữ tán, cử đại như rồng bay phượng múa trên không trung, dòng xoáy đao kiếm, vượt thần toàn bộ đều tan thành mây khói. Phương Hàn lập tức xông lên đầu tiên, ánh mắt lập tức bắt gặp một tòa cung điện cử đại kia, khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn chi khí, một cây cột giống như cột chống trời hiện ra. Bóng sáng của viêm đế hỏa long đỉnh hơi lóe lên ở sâu trong hỗn độn chi khí, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà ở chỗ sâu trong hỗn độn cũng không biết có ẩn giấu bao nhiêu thứ nguy hiểm hung ác. Vật liệu của tòa đại điện này tự nhiên là ngũ hành tinh khí, hỗn hợp vật thần y thạch, còn có các loại cấm chế hỗn hợp mà thành. Phương Hàn vừa xâm nhập vào tư khố này liền phát hiện nền của tư khố đều là do các loại thiên tài địa bảo, còn có vật thần thạch một trong tứ đại thần thạch kiến tạo thành, nhưng mà tài liệu trong tư khố này lại chứa một cỗ khí tức nguyền rủa khó hiểu, xen lẫn cùng oán lực, áp sát. Mà ngay cả Phương Hàn đã cướp được đại chớ chú thuật của Hận Thiên Thần Hoàng cũng khó có thể giải thích. Ta tới thử xem có thể lấy được tài liệu của tòa hư khố này hay không. Phương Hàn thi triển ra đại thiết cát thuật, thượng thương thủ, đầu tiên là một đạo không gian thiết cát xé sách mặt đất, sau đó thượng thương thủ chấn sơ, sơ quy quy o, nơ gơ tê u, nơ gơ ra. Oanh lòng! Bị Phương Hàn cắt như vậy, mặt đất cư nhiên không chút sức mẻ, căn bản không chút sức mẻ, căn bản không có tí phản ứng nào, mà lực lượng của thượng thương thủ căn bản không cách nào bắt được bất cứ thứ gì trên mặt đất. Phương Hàn âm thầm kinh hãi. Với thực lực bây giờ của ta, dùng một chảo như vậy cho dù bản thể của trung phẩm đạo khí thậm chí thượng phẩm đạo khí chỉ sợ cũng không tránh khỏi tổn thương. Chẳng lẽ tài liệu của bảo khố này còn rắn chắc hơn cả thượng phẩm đạo khí? Nhưng mà không phải, tuyệt phẩm đạo khí lại không có linh tính mà chỉ là một đại sát trận. Phương Hàn cẩn thận, ngươi đã động tới cấm chế của giả kho này rồi. Phong Giao Quang thét dài, mau thủ hộ thân thể. Nàng vừa nói xong, cả hỗn độn chi khí kịch liệt xoay tròn, cây cột lớn trong đó cũng di chuyển, tựa hồ như một đại trận tuyệt sát chính thức được thúc động. Tòa tuyệt sát đại trận này chấn động, vô cùng vô tận oán khí tụ thành chớ chú tràn ngập không gian. Những đạo chớ chú này như u hồn công kích tới chỗ đám người Phương Hàn. Sau đó cây cột lớn kia liền phát ra những tiếng răng rắc, trên mặt xuất hiện từng vết nứt. Từ trong những vết nứt đi ra từng đầu khôi lỗi mặc áp giáp, toàn thân là mũi nhọn mãnh liệt mà dữ tợn, trong tay cầm các loại binh khí như móc, xiên, lang nha kiếm, đao răng cưa. Đám khôi lỗi thiết giáp này, mỗi đầu đều được khắc lên người phù văn chớ chú. Chớ chú chi lực cường đại phát tán khắp nơi. Phốc, phốc. Toàn thân bảy vị công chúa run lên, bị chớ chú chi lực xâm nhập vào trong cơ thể. Khuôn mặt cư nhiên biến thành vặn vẹo, thất khiếu chảy máu. Toàn thân tế ngứa khó chịu, trên làn da xuất hiện đủ mọi loại màu sắc. Đáng chết. Phương Hàn thật không ngờ những đạo chớ chú này lại cường đại như vậy, Hoàng Tuyền Đồ cũng khó có thể thủ hộ, vẫn bị lọt vào một tia. Chớ chú chi lực chính là thượng cổ vu thuật, giết người vô hình, là một loại rất khó ngăn cản, có thể câu thông với U Minh, là loại đạo thuật mà đám tu sĩ nghe xong đều mất mật. Đại chớ chú thuật, giải trừ nguyền rủa. Phương Hàn lập tức tung phù văn đại chớ chú thuật của mình ra, dung nhập vào trong thân thể bảy vị công chúa, lưu chuyển một vòng liền phát hiện rất nhiều lực lượng dược bí khác quấn quanh linh hồn các nàng, hơi hấp thụ, những lực lượng kia đều tiến nhập vào bên trong phù văn đại chớ chú thuật. Hấp thu chớ chú chi lực, phù văn đại chớ chú thuật lại lần nữa biến hóa, càng phát ra màu đen kịt nồng đậm, từng đạo hoa văn kéo dài đến không trung. Hống hống hống. Thời điểm Phương Hàn thi triển ra phù văn đại chớ chú thuật giải từ chớ chú giúp bảy vị công chúa, thoáng cái cả thời không điên đảo, biến thành một cái động thiên, vô số khôi lỗi thiết giáp tại hỗn độn chi khí ngưng tụ thành bức tường thủy tinh, như ẩn như hiện, sau đó đồng thời tung ra binh khí, lập tức trên đỉnh đầu Phương Hàn xuất hiện một thanh lang nha kiếm cử đại dài đến gần ngàn dặm chém xuống. Thế giới khôi lỗi. Đại khôi lỗi thuật luyện ra một cái thế giới nho nhỏ mà cũng dám ngăn cản bổn tọa. Bổn tọa sẽ hủy tòa tiên phủ rách nát này của ngươi. Nhân hoàng bút trông thấy một màn này, hắn uy phong lấm lấm gào to một tiếng, thân thể bành trướng trực tiếp chấn vỡ lưới lang nha kiếm này. Cửu thiên cửu địa tạo hóa chi thần. Nhân hoàng bút lại viết lên một chữ phá cử đại trên hư không. Chữ phá này còn lớn hơn gấp trăm lần so với tất cả các chữ mà hắn đã từng viết trước đó. Ký tự cử đại hiện hiện ra trên không trung, vô số thanh âm từ trong hư không truyền lại, tựa hồ như tiếng ca sướng tới từ quần tiên trên tiên giới. Âm âm âm âm, giống như hàng loạt thanh âm nổ mạnh của tinh cầu, hàng tỷ tinh vực giải thể. Những đầu khôi lỗi thiết giáp này đều bị hóa thành tro bụi, mà cây trụ to lớn kia cũng bị đứt gãy, sụp đổ, dường như bị địa chấn rất mạnh vậy. Mặt đất mà Phương Hàn không thể đánh vỡ, hiện tại khắp nơi là một mảnh bừa bãi tan vỡ, từng khối đá trôi nổi trong hư không. Cái chữ kia có uy lực thật lớn. Phương Hàn cùng Phong Giao Quang đều run rẩy, cũng khom chậm trễ. Phương Hàn khẽ động, bát bộ phù đồ từ trong thân thể bay ra, thu lấy toàn bộ những tảng đá mắng vỡ này vào, đây chính là tài liệu thượng hạng. Sau khi phân giả có thể thi triển ra thủ pháp luyện khí để bát bộ phù đồ tăng lên một cấp nữa. Nhân hoàng bút sống như tạo hóa chi thần đi ở phía trước, không ngừng viết lên chữ phá, một đường tự nhiên không gì có thể ngăn cản. Đi tới đâu đại trận nơi đó đều tan vỡ, cái gì mà chớ chú, khôi lỗi động thiên tiểu thế giới đều bị biến thành tro bụi, một mảnh hài cốt, mảnh vỡ bừa bụng. Phương Hàn ở phía sau lại thu thập tài liệu. Thất công chúa thấy một màn này đều trợn mắt há mồm. Các nàng cũng biết thiên vũ chi khố có rất nhiều giả kho, như là mộ phần vậy. Bình thường trong mỗi một tòa giả kho đều ẩn chứa trận pháp cực kỳ lợi hại, nhân vật truyền kỳ thần thoại động thiên cảnh cũng không thể thoát ra khỏi. Thế nhưng bây giờ bị nhân hoàng bút trực tiếp phá tan. Đột nhiên phía sau một cây cột bị đứt gãy, tại sâu trong cung điện xuất hiện bóng dáng của Viêm Đế Hỏa Long đỉnh. Giới. Nhân hoàng bút thấy một màn như vậy liền phất tay lên không trung viết một chữ, lập tức thời không bị rời đi, một cỗ lực lượng bành trướng bao phủ vạn dặm, tại không trung ngưng tụ thành một bức tường thủy tinh màu sắc rực rỡ, nhốt chặt Viêm Đế Hỏa Long đỉnh ở trong đó. Viêm Đế Hỏa Long đỉnh thoáng run rẩy, cũng không lẩn trốn nữa. Từ trên đỉnh kích xả ra một đạo hỏa diễm, trong hỏa diễm hiện ra một đạo khí linh thân rồng đầu người. Mà ở bên cạnh Viêm Đế Hỏa Long đỉnh cũng hiện ra một lá cờ, dưới lá cờ này chính là Yến Thủy Thiên, Xích Dung Thiên, Hử, Hoa Thiên Đô đâu? Còn có đám thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn ta cùng vị nữ trưởng lão của Thái Nhất Môn Thái Nhan Thiên nữa, tất cả đều đi đâu hết rồi? Rõ ràng bọn họ đã tiến vào trong Hắc Đế Triều Tịch Phiên mà. Phương Hàn ngẩn ra. Tiền bối Yến Thủy Thiên chúng ta phiên đỉnh hợp nhất để hỏa lực trôi nổi trên mặt nước công phá cấm chết thoát ra ngoài. Xích Dung Thiên gào to một tiếng nói với Viêm Đế Hỏa Long đỉnh. Tiền bối chúng ta đi trước thôi. Mà Yến Thủy Thiên lại liếc mắt thật sâu nhìn Phương Hàn, nàng cầm lá cờ trên tay nói: Xích Dung Thiên, ngươi trước tiên hãy cầm cự một lát, ta đi tiếp ứng cho Thái Thượng Trưởng Lão Thái Phách Thiên Thái Nhan Thiên. Bọn họ đang tiến nhập vào trong Thiên Vũ Chi Khố chính thức. Phương Hàn, ngươi cũng không thoải mái được bao lâu nữa đâu. Vũ Hóa Tam Thánh, Phong Bạch Vũ đều bị đám người Thái Hoàng Thiên Tổ Sư vây hãm trong một tòa hư khố rồi, hiện tại đang bị luyện hóa. Khi bọn họ vừa chết, ngươi cũng xong đời đó. Trong lúc nói chuyện, Yến Thủy Thiên cùng Hắc Đế Triều Tịch Phiên hợp hai làm một, sông lên phía trên, biến thành một đạo hồng lưu, cư nhiên phá tan phong tỏa thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Phương Hàn cố ý sống giận một tiếng, giả bộ như vô ý thất thủ, lại cố ý để nhân hoàng bút thả Yến Thủy Thiên chạy thoát. Xích Dung Thiên giật mình hoảng sợ, không ngờ rằng Yến Thủy Thiên cứ như vậy mà bỏ đi. Trong lời nói của Yến Thủy Thiên để lộ ra một tin tức, là Vũ Hóa Tam Thánh, Phong Bạch Vũ thật sự bị vây khốn rồi. Phương Hàn thực sự cả kinh. Bất kể như thế nào thực lực của Vũ Hóa Tam Thánh, Phong Bạch Vũ đều hơn xa ta, ta chỉ như đống bùn rơi xuống nước mà thôi, bản thân còn khó bảo toàn nữa, là trước tiên cứ hàng phục Viêm Đế Hỏa Long đỉnh rồi hãy nói, đồng thời giết luôn tên Xích Dung Thiên này đi. Tới tế luyện Xích Đế Hỏa Hoàng khí. Tiền bối, chúng ta đi. Xích Dung Thiên biến thành một đạo hỏa diễm giống như Hỏa Long đỉnh cũng muốn bay lên. Thế nhưng lúc này Nhân Hoàng Bút há có thể cho hắn đào tẩu. Trong một sát na, Nhân Hoàng Bút viết ra một chữ lớn: ngăn. Vị phó trưởng môn của Thái Nhất Môn này lập tức bị